hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 975. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn, vừa lên máy bay là mọi người có thể dùng bữa ngay. Hai chiếc máy bay tư nhân cỡ nhỏ đủ để chở hết cả nhóm. Máy bay bay qua hồ nước, vượt qua những dãy núi xanh biếc, từ trên cao nhìn xuống, núi sông đất trời hiện ra hùng vĩ tuyệt đẹp trong tầm mắt. Mọi người đều tụ tập bên cửa sổ để ngắm cảnh bên dưới. Lý Tâm Đồng không ngừng trầm trồ. Trời ơi, đi theo đại lão đúng là sướng ghê. Trước giờ mình chưa từng ngồi máy bay riêng đâu đấy. Lý gia cũng được xem là gia tộc lớn, nhưng lại không có máy bay riêng. Đây là lần đầu tiên Lý Tâm Đồng được trải nghiệm ngắm cảnh trên máy bay như vậy. Lương Đầu và Tưởng Hân Lôi bên cạnh thì vừa ngắm cảnh vừa lén liếc nhìn Hàn Hy. Không ngờ, thật sự không ngờ, nam thần Hàn Hy cũng có mặt. Là idol đấy chứ còn gì. Tưởng Hân Lôi gan hơi lớn hơn một chút, mặt đỏ bừng, rụt rè hỏi Hàn Hy. Nam thần, anh với đại ca Lục là quan hệ thế nào vậy? Anh, sao lại đến đây cùng bọn em? Ý cô muốn hỏi là, sao anh lại đi chung nhóm với bọn em vậy? Dù gì đây cũng là nhóm bạn thân của Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình. Rủ nhau đi chơi riêng, thế mà Hàn Hy lại xuất hiện. Vậy chắc chắn có quan hệ, mà còn là quan hệ không đơn giản. Trời ơi, Vân Tịch của chúng ta rốt cuộc tìm được bạn trai thần tiên cỡ nào vậy chứ? Đến cả nam thần như Hàn Hy cũng có thể có quan hệ. Gương mặt lạnh lùng của Hàn Hy liếc nhìn Lương Đầu ở bên cạnh. Cô nàng đang nhìn anh với ánh mắt sáng rực, mà tay lại khoác chặt tay Tưởng Hân Lôi. Nhìn qua cũng biết hai người là bạn thân thiết, quan hệ thân thích. Hàn Hy trả lời ngắn gọn, mắt Tưởng Hân Lôi và Lương Đầu lập tức sáng rỡ. Ngọn lửa hóng hớt cháy bùng lên. Thân thích gì cơ? Là anh họ, hay anh rể, hay là họ hàng xa? Họ Hàn và họ Lục không giống nhau, nên chắc chắn không phải cùng một dòng họ. Khả năng cao là họ hàng bên ngoại hoặc kiểu quan hệ thông gia. Hàn Hy liếc mắt nhìn hai cô một cái, lần này không trả lời cụ thể, sau này rồi nói. Không phủ nhận, cũng không nói rõ, càng khiến người ta tò mò muốn điên lên. Cách đó không xa, Giang Minh Hàn đang cắn chặt cái nĩa, ánh mắt như dính chặt lên người Tưởng Hân Lôi, vẻ mặt u ám khó chịu. Diệp Phồn đang ngồi bên cạnh bóc tôm cho con trai nhìn sang, chạm ánh mắt với Lưu Tinh Trì đang bóc tôm cho bạn gái. Hai người chỉ khẽ nhớn mày một cái mà đã hiểu ngay ý nhau, trong ánh mắt đều đầy vẻ hả hê đáng đời. Trước đây khi đại ca theo đuổi Cố Vân Tịch, tên nhóc này còn luôn miệng thành kiến với phụ nữ. Bọn họ còn từng trêu, đừng để sau này mày bị gái và ngược nhé. Ai ngờ đâu, chưa đến mấy năm đã sắp ứng nghiệm rồi. Diệp Phồn cố nén cười, thở dài giả vờ tiếc nuối. Lão Tứ à, đừng cắn nĩa nữa. Nếu bực thì cắn con dao ấy, nó cứng hơn. Bữa trưa chuẩn bị chủ yếu là món Tây, mọi người đều dùng dao nĩa, mà giờ Giang Minh Hàn đang ngậm chặt cái nĩa trong miệng. Suýt thì cắn cong luôn rồi. Giang Minh Hàn vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Anh ta bực bội nói, này, các người thấy con gái bây giờ có phải ai cũng cuồng trai đẹp quá không? Mê idol còn dữ hơn cả yêu bạn trai mình nữa. Thời đại gì đây trời? Lưu Tinh Trì, Diệp Phồn, Lục Hạo Đình ở bên kia nghe vậy cũng ngẩng đầu lên, cười nhạt nụ cười có chút lạnh lẽo. Cuồng trai đẹp á, cậu không biết thôi. Giờ nhiều cô gái không chỉ mê idol hơn cả yêu bạn trai đấy, mà còn mong ngủ được với idol của mình nữa kìa. Phụt, Lưu Tinh Trì phun cả ngụm nước đang uống. Đại ca đúng là đại ca, đâm đúng chỗ đau luôn. Cái tên Husky Giang Minh Hàn không tự biết mình này, anh ta vẫn chưa nhận ra mấy ông anh đang cà khịa mình. nghe tới đó liền không giữ nổi bình tĩnh nữa. Cách chương.